xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tử Ngọc hạ một đạo mệnh lệnh, không chuẩn quán quân hầu phủ người vào cung gặp mặt Diệp Trăn. Hắn người này tự đại, cũng không quản thúc Diệp Trăn đi đâu nhi, thấy ai. Lần này không như vậy, hắn trong lòng vẫn là thực lo lắng Diệp Trăn sẽ nhân cơ hội đào hôn. Ngay cả Ninh Thọ cung ngoại cấm quân đều so với phía trước muốn nhiều không ít, không nói hầu phủ người, ngay cả thái hậu muốn gặp nàng, còn phải Ngụy Tử Ngọc đồng ý mới đỡ chắn muốn đại hôn vạn vô nhất thất. Hiện tại cục diện so kiếp trước muốn tốt hơn rất nhiều. Ở kiếp trước, ký chủ bị tiếp tiến cung khi Ngụy Tử Ngọc đã tại tiên hoàng dưới sự chủ trì đại hôn, Diệp Mẫn Cầm giữ hậu cung không thiếu cấp ký chủ tìm phiền toái. Tuy rằng Ngụy Tử Ngọc thực bảo hộ nàng lại cũng vô pháp làm được thời thời khắc khắc, rốt cuộc khi đó triều đình càng vì hỗn loạn, cát cứ thế lực nổi lên làm triều đình sứt đầu mẻ chán, cho nên vẫn là bị người có tâm đắc thủ. Ký chủ bị là độc chết, kia độc từng ngày thẩm thấu tiến nàng ngũ tạng lục phủ, bị phát hiện khi đã thuốc và kim châm cứu vô y, thù này cũng là muốn báo. 10 ngày chi kỳ lập tức liền phải tới rồi, Diệp Trăn không hề giống phía trước như vậy thanh nhàn, mỗi ngày đều có công nhân xuất nhập Ninh Thọ cung. Bọn họ trong tay không phải phùng mũ phượng khăn quàng vai, đó là phượng thoa ngọc lý. Bọn họ thật cẩn thận hầu hạ nàng, khen tặng nàng, sợ nàng một cái không cao hứng liền sẽ trừng phạt bọn họ. Diệp Trăn cũng không hiền lành, tương phản một khi có người phạm sai lầm, nàng tuy không đến mức phạt, lại cũng sẽ không lại dùng. Nàng nhìn ôn nhu, kỳ thật thanh lãnh. Ngụy Tử Ngọc cũng nghe nói nàng gần đây tính tình tăng trưởng, hắn mỉm cười bật cười, qua đi xem nàng khi liền nói. Hoàng hậu còn ở cùng trẫm giận dỗi. Diệp Trăn liếc hắn một cái, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ cảnh đẹp, nhàn nhạt nói. Hoàng thượng chẳng lẽ thích giống ta như vậy bị câu tại đây một tấc vuông nơi. Người nếu thích, ta liền không khí. Ngụy Tử Ngọc đến nàng trước mặt ngồi xuống. Trăn Trăn, chờ chúng ta đại hôn lúc sau, ngươi muốn đi nào liền đi đâu. Nàng có thể không nga thanh, không phản ứng hắn. Ngụy Tử Ngọc rất bất đắc dĩ, Diệp Trăn hoặc là không để ý tới hắn. Hoặc là đối hắn hờ hững, tóm lại nàng giống như tưởng khai rất nhiều, đối cái gì đều không quá để ý, nếu không đi thượng thư phòng bồi chấm. Mới không đi, hắn thở dài một tiếng. Hoàng hậu tâm tình không vui, vi phu rất là nóng lòng. Diệp Trăn xì cười một tiếng. Được rồi, ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Mỹ nhân cười, đôi mắt sáng xinh đẹp, mặt nếu đào hoa, đó là vì nàng dâng lên hết thảy đều là đáng giá. Ngụy Tử Ngọc. Trăn Trăn, ngươi biết, mặc kệ ai ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Diệp Trăn chống cằm xem hắn, này nam nhân tuy rằng hư, nhưng miệng cũng là thật sự ngọt. Ngụy Tử Ngọc không ngồi trong chốc lát, Lý Ôn tới bẩm nói có việc muốn tấu, Ngụy Tử Ngọc chỉ có thể cáo biệt Diệp Trăn trở về thượng thư phòng, sau đó liền nghe được một cái làm hắn khiếp sợ tin tức. Ngươi nói Tần Trinh không chết, Trịnh Bồi chính là Tần Trinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Bồi không chỉ có là Tần Trinh. Còn có chuẩn xác tin tức nói Tần Trinh chết giả mạo danh Trịnh Bồi là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì phụ thân hắn Tần Trinh phái chính là bị tiên hoàng hãm hại, hắn nương cũng bởi vậy buồn bực mà chết, hắn bị hạ độc, không thể không chết giả chạy trốn, đang xem nhiều dân chúng khó khăn dưới, cảm giác sâu sắc triều đình không nhậm làm bá tánh rơi vào nước lửa bên trong, bất đắc dĩ mới khởi sự. Mà hiện tại, hắn phu nhân bị Ngụy Hoàng Cường cưới, hắn liền không thể lại trầm mặc, hắn muốn phạt Ngụy, đòi lại hắn phu nhân. Không ai không biết Tần Trinh phu nhân chính là Ngụy Tử Ngọc sắp sách phong hoàng hậu. Nguyên bản Tần Trinh đã chết chuyện này còn không có như vậy khó làm, hiện giờ này tương lai hoàng hậu đã chết chồng trước đã trở lại, này thân còn có được hay không, sách phong đại điển còn làm không làm. Tin tức này không chỉ có Ngụy Tử Ngọc khiếp sợ, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng kinh ngạc không thôi. Vốn là khẩn trương thế cục càng vì khẩn trương lên, Ngụy Tử Ngọc đi qua đi lại, hắn một phách long án, cả giận nói. Này Tần Trinh đã chết liền đã chết, cư nhiên lại ra tới hư chẫm chuyện tốt. Lý Ôn nói, Hoàng thượng, kia hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng hậu bên kia trước gạt, Ngụy Tử Ngọc nghĩ đến Diệp Trăn đối với Tần Trinh khi ôn nhu cười duyên bộ dáng liền tâm đổ, nàng còn vài lần vì Tần Trinh cự tuyệt với hắn, càng phải vì Tần Trinh thủ tiết. Nếu Diệp Trăn biết Tần Trinh không chết, kia nàng còn sẽ gả hắn. Ngụy Tử Ngọc lạnh giọng mệnh lệnh, truyền lệnh đi xuống. Tại sách phong đại điển phía trước không chuẩn bất luận kẻ nào ở hoàng hậu trước mặt khua môi múa mép, nếu như có người dám lộ ra nửa điểm tiếng gió, chảm. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hắn đại hôn. Diệp Trăn liền phát hiện ngoài điện cấm quân trông coi tựa hồ càng vì nghiêm mật lên, ngay cả cung nhân ở nàng trước mặt cũng đều là thật cẩn thận, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, vừa thấy chính là có việc gạt không cho nàng biết đến bộ dáng. Diệp Chân thử vừa hỏi, mọi người đều là quỳ sát đất không dậy nổi hô to thứ tội, nàng vẫy vẫy tay. Được rồi, đều lui ra đi, Tiểu Hỷ cũng là mạc danh, bất quá hỏi một chút có chuyện gì mà thôi, có như vậy đáng sợ sao? Diệp Chân biết, khẳng định là Ngụy Tử Ngọc nơi đó có chuyện gì ở gạt nàng, vẫn là một cái mọi người đều biết bí mật, cố tình chỉ có nàng không thể biết. Lúc này khoảng cách đại hôn chỉ có 3 ngày. Đã nhiều ngày tới, Diệp Chân khó được ra một chuyến Ninh Thọ Cung, nàng trực tiếp đi thượng thư phòng tìm Ngụy Tử Ngọc. Ngụy Tử Ngọc nghe Ly Ôn tới báo nói Diệp Chân tới cao hứng một chút, giây tiếp theo lại nghe nói Diệp Chân là hoài nghi gì đó thời điểm, hắn lại cao hứng không đứng dậy, vừa vặn Diệp Chân tới rồi cửa đại điện. Hắn có chút chột dạ, ho khan hai tiếng nói, thỉnh hoàng hậu tiến vào. Diệp Chân tới mục đích thực trực tiếp, Ngụy Tử Ngọc cũng sớm có phòng bị, hắn đánh đòn phủ đầu, nói: "Chân Chân, trẫm biết ngươi tới là có nghi hoặc muốn hỏi, nhưng hiện tại sự tình còn không có lộng minh bạch, chờ xác định chân tướng lúc sau, trẫm sẽ cái thứ nhất nói cho ngươi." Diệp Chân nói: "Cùng ta có quan hệ?" Ngụy Tử Ngọc nói: "Không phải, là cùng hầu phủ có quan hệ, ngoại giới đều ở truyền Tần chính phái tướng quân chết không phải ngoài ý muốn, đều tưởng một cái chân tướng, vì Tần tướng quân lấy lại công đạo." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân nhíu mày, Ngụy Tử Ngọc nói: "Chân Chân, chuyện này đã qua đi mười mấy năm, muốn điều tra rõ chân tướng nói còn cần một đoạn thời gian, cho nên không nghĩ nói ra làm ngươi phiền lòng." Nàng nhìn Ngụy Tử Ngọc, nhấp môi cười thanh, nói: "Tử Ngọc." Ngụy Tử Ngọc sửng sốt, Diệp Chân thật lâu chưa từng như vậy kêu hắn, nàng không phải kêu hắn vệ công tử đó là hoàng thượng. Giống như vậy thân mật kêu hắn Tử Ngọc cơ hồ là thật lâu phía trước sự tình. Hắn trong lòng nóng lên, kích động vạn phần, lại nghe Diệp Chân lại nói: "Ta không thích bị lừa, ngươi cùng ta nói chính là lời nói thật." Ngụy Tử Ngọc cúi đầu giữ chặt nàng tay nhỏ, ngón cái ở nàng non mịn mờ u bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. "Chân Chân, ngươi lại kêu trẫm một tiếng, Tử Ngọc, trẫm có thể đem mệnh đều cho ngươi." Nàng nhíu mày rút ra bàn tay, xoay người liền đi. Phi dương làn váy phảng phất chấn cánh con bướm liền phải bay đi. Ngụy Tử Ngọc mạc danh luống cuống một lát, tiến lên một bước nói: Ta nói thật." Diệp Chân rốt cuộc đứng yên bước chân, quay đầu lại nhìn hắn. "Hảo, ngươi nói, không chuẩn lại có nửa câu lời nói dối." Ngụy Tử Ngọc, hắn có thể là si ngốc, vậy ngươi đáp ứng, bất luận nghe được cái gì, ngươi đều không thể vắng họp 3 ngày sau sách phong đại điển, ngươi muốn vĩnh viễn làm ta hoàng hậu. Ta muốn nghe là sự tình gì lại đáp ứng ngươi. "Không được, nga, ta đây cáo lui." Ngụy Tử Ngọc nghiến răng, nói: "Từ từ." Diệp Chân bước chân không đình, đã bước qua cửa điện tới rồi bên ngoài đi, Ngụy Tử Ngọc đi nhanh đuổi theo, mới rốt cuộc ở ngoài điện ngăn lại Diệp Chân, nàng còn không rất cao hứng, liếc mắt nhìn hắn nháo tiểu tính tình, Ngụy Tử Ngọc trong lòng lại cảm thấy ấm, nói: "Trẫm là thật sự sợ ngươi." Diệp Chân nói: "Vậy ngươi còn nói không nói lời nói thật, nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi." Hắn cười một tiếng, có chút cuồng vọng tự đại: "Nếu ngươi muốn cùng ta nháo, đó là trói cũng cột lấy ngươi cho ta hoàng hậu." Ngụy Tử Ngọc lúc này mới nói lời nói thật, đem mấy ngày nay liền truyền đến ồn ào huyên náo, thiên hạ đều biết sự tình nói cho Diệp Chân nghe, hắn nói Tần Trinh khi chết giả thoát thân, hiện tại hắn nhưng hảo thật sự, thành một phương bá chủ, tọa ủng đất thục càng có 20 vạn đại quân. Càng bất kể đi theo hắn bá tánh vân vân. Ngụy Tử Ngọc nói: "Tần Trinh vứt bỏ ngươi, Chân Chân, hắn đã vì hắn thiên hạ bá nghiệp vứt bỏ ngươi, các ngươi hôn nhân ở hắn chết kia một khắc đã không tồn tại, ngươi không cần lại vì hắn thủ tiết." Diệp Chân rũ xuống đôi mắt, xoay người đi qua vài bước, Ngụy Tử Ngọc đi theo đuổi theo, "Diệp Chân, ta tưởng một người lặng lặng." Ngụy Tử Ngọc liền ngừng lại, nói: "Ngươi không cần nghĩ hắn lâu lắm, bằng không ta thật sự sẽ thực tức giận." Diệp Chân thực mau liền rời đi, Ngụy Tử Ngọc âm hạ mặt. "Là ai để lộ tiếng gió?" Ly Ôn nói, "Là hoàng hậu thông minh, nàng chính mình đoán được." Ngụy Tử Ngọc lại nghĩ tới Diệp Chân ảm đạm lại bình tĩnh khuôn mặt, kỳ thật cái kia thần sắc hắn không xa lạ, lúc trước hắn cùng nàng khi cách nửa năm sau tái ngộ nàng đó là như vậy nhìn hắn, cả người thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng mà nội tâm rồi lại sóng ngầm mãnh liệt. Hắn biết kia nửa năm nàng ở tướng phủ qua đến không tốt, bị nhốt ở một gian liền cửa sổ đều phong kín trong căn nhà nhỏ lại có thể có bao nhiêu hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có điên mất đã là thực hảo, khả năng chính là bị đóng lâu lắm, nàng liền đem chính mình cảm xúc hoàn toàn che giấu, tốt không tốt đều biến thành bình tĩnh, nàng thoạt nhìn thực hảo, rồi lại không tốt. Ngụy Tử Ngọc một ngày đều vô tâm chính vụ, đương nhiên vẫn là muốn tận lực chèn ép Tần Trinh, hắn cùng hắn chi gian cần thiết chết một cái. Chờ hôn sau hắn liền lãnh binh xuất chinh, mà bên kia, Tần Trinh đã bí mật trở lại kinh thành, liền ở tại vùng ngoài ô một chỗ nông gia. Chờ rốt cuộc tới rồi Ngụy Tử Ngọc cùng Diệp Chân đại hôn ngày này, Diệp Chân ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai đứng Ngụy Tử Ngọc trước mặt. Nàng thật sự thực mỹ, mỹ lệ không gì sánh được khuôn mặt cùng đồ tế nhuyễn dáng người giờ phút này xem ra là không thể xâm phạm cao quý yêu nhã, nàng xính đỉnh hướng hắn đi tới, bộ bộ sinh liên. Ngụy Tử Ngọc rốt cuộc chờ đến ngày này, hắn rốt cuộc cưới nàng vi hậu. Cách chương.